Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1139, tra rõ. Phi cơ trực thăng tiếng oanh minh, từ trên bầu trời cuồn cuộn mà đến, bị nhốt tại đấu giá hội tràng mọi người, đều toát ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình. Không nhiều đại hội công phu, theo nhà đấu giá đại môn bị người một cước đá văng. Rất nhiều thân xuyên quân trang quân nhân, hạng nặng võ trang vọt vào. Tình huống gì? Hơn 200 vị tham gia đấu giá hội thành viên, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có quân đội người tới rồi. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn về phía đường tu nhãn thần tràn đầy kinh sợ. Bao quát cái kia vị xếp hàng thứ hai lão giả, này thì mặt sắc thương bạch, trong ánh mắt hiện ra chấn động lay động thần sắc, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, chỉnh tề tiếng bước chân chung, Trúc Long mang theo hai vị dị năng cục cao thủ bước xa đi tới. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống đến bàn đấu giá lên, theo tiêu chuẩn cúi chào chi về sau, trầm nói rằng, báo cáo thủ trưởng. Trúc Long đến đây báo cáo, cục trưởng đang ở chạy tới đường lên, chạy tới nơi này còn cần 40 phút tả hữu. Đường tu gật đầu nói ra, bà, đem, cái này cả tòa đảo toàn diện phong tỏa, thiên thượng, địa hạ, trong nước, đều cho ta toàn phương vị quản chế đứng lên, cho dù là một con ruồi, cũng không thể cho ta thả ra ngoài. Đúng, Trúc Long bằng lòng một tiếng. Lập tức dẫn người hướng bên ngoài phóng đi. Khoảng khắc về sau, Mai lão mang theo 5-6 vị tinh tráng đại hán từ bên ngoài đi tới. Lắc đầu cười khổ nói, không tìm được đối phương. Hắn dường như hư không tiêu thất. Đường tu đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, trầm nói rằng, đối phương quân sự tố chất không tệ, lại có thể né qua đảo trên lên tất cả quản chế, giữa bất chi bất giác trốn. Bất quá, chỉ cần hắn vẫn còn ở Hoa Hạ quốc, bỏ chạy hắn không được. Hội trường tọa ỷ chỗ, Âu Dương Lộ Lộ kinh ngạc nhìn đường tu, trong ánh mắt lóe ra từng đạo tinh quang. Nàng chưa từng có tưởng tượng qua, đường tu lại còn là quốc gia ngành người. Phía trước, đường tu vì quốc gia làm qua một việc tình, nàng nhưng thật ra có chút nghe thấy, có thể hiện tại xem ra, nàng phát hiện mình đối với đường tu hiểu rõ, còn thiếu rất nhiều. Bất quá, hắn bộ dáng bây giờ, thật là đẹp trai, chỗ ngồi lên, ngoại trừ tùy anh bà bên ngoài, biết đường tu sở hữu quốc gia thân phận người cũng chỉ thừa lại Hạ Miêu Ôn Đường, mà đã sớm biết đường tu thân phận. Phía trước nhưng không có bại lộ đường tu thân phận đường vĩ. Cũng không nghĩ đến đường tu lại còn là quốc gia ngành người. Hắn lúc này, đối với chính hắn một đệ đệ, nhất định bội phục đến phục sát đất tình trạng. Thời gian trôi qua, làm lơ ngơ Đoan Mộc Lâm mang theo một nhóm dị năng cục cao thủ vội vã chạy tới về sau. Nhìn trong đấu giá hội trang trang cảnh, khuôn mặt trên, lên, không giải khai thần sắc càng đậm. Hắn vẫn luôn rất tin tưởng đường tu, cho là hắn bất kể làm cái gì sự tình đều phi thường có chừng mực. Nhưng là trước mắt loại tình cảnh này, không giống như là phát sinh đại sự dáng vẻ à. Đường, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Lâm đi tới đường tu trước mặt, vừa mới há mồm liền bị đường tu ngăn lại. Khoảng khắc sau, làm hai người tới nhà đấu giá góc. Đường tu trầm nói rằng, Đoan Mộc tiền bối, ta cần ngươi cho ta một lời giải thích. Đoan Mộc Lâm cười khổ nói, ngươi làm sao đem mình biến thành bộ dáng này? Còn muốn giải thích, ngươi muốn ta giải thích cho ngươi cái gì? Đường tu mở ra khay đắp lên vàng sắc tơ lụa vải vóc, làm đĩa ném xuất hiện ở Đoan Mộc Lâm trước mắt về sau. Tức thì thần tình sững sờ. Trong nháy mắt mắc đi cầu biết đến cái gì? Thứ này, tại sao lại ở chỗ này? Đoan Mộc Lâm hạ giọng, gấp hỏi, đường tu nói ra, lúc đầu ta là qua đây tham gia đấu giá hội, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên tại buổi đấu giá này lên chứng kiến có đĩa ném bán đấu giá. Ta đã gọi điện thoại cho Khang Hạ, nàng nói cho ta nhà xưởng bên kia không có xảy ra vấn đề. An ninh đoàn đội toàn bộ đều là người của chúng ta. Ngoài ra, ta đã cùng đấu giá hội phe tổ chức nói qua. Đối phương nói bà, đem, cái này đĩa ném đưa tới người. Trên người có cỗ quân nhân khí hơi thở. Đoàn Mộc Lâm đồng tử co rút lại. Trong nháy mắt lớn tiếng quát lên. Cái này sự tình, ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Ai là cuộc bán đấu giá này người phụ trách? Là ta. Mai lão trên mặt mang cười khổ thần sắc. Từ không xa chỗ chậm rãi đi tới. Cười khổ nói. Đoan Mộc, không nghĩ tới chúng ta vậy mà lại ở trường hợp này hạ gặp mặt. Xem ra quốc gia chén cơm này, người ăn rất dễ dàng a. Đoan Mộc Lâm vừa mới tất cả tâm tư đều ở đây đường tu thân lên. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có chú ý tới lão bằng hữu. Chứng kiến Mai lão về sau, hắn chân mày đều vặn lên, mở miệng nói ra, lão Mai, cuộc bán đấu giá này là các ngươi chuẩn bị mở. Mai lão gật đầu nói ra, không sai, nhà mấy người hài tử chơi đùa. Ta bởi vì trong lúc rảnh rỗi, bỏ chạy qua đây vô giúp vui, không ao ước dĩ nhiên rước lấy phiền phức. Đoàn Mộc Lâm hướng chu vi quét nhìn liếc mắt. Lập tức hạ giọng nói ra, lão Mai, chúng ta đã từng là chiến hữu cũ, lẫn nhau trong lúc đó đều hiểu rõ. Hiện tại ngươi cho ta cái lời chắc chắn, thứ này các ngươi rốt cuộc là từ đâu đạt được đến. Mai lão nói ra, nên nói, ta đều đã cho cái này vị họ Đường tiểu ca đã nói. Thật là một vị người đưa tới, hắn trên người có quân nhân khí hơi thở. Đó là trải qua chân chính chiến tranh mới xuất hiện khí tức. Không sai được, nguyên bản ta lấy vì đối phương là cái xuất ngũ quân nhân. Không nghĩ tới cái này sự tình, sợ rằng còn liên lụy đến một chút cơ mật. Đoàn Mộc Lâm trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra, có thể hay không bà đem bộ dáng của hắn nói cho ta. Lại hoặc có lẽ là các người có hình của hắn hoặc video theo dõi. Mai lão nói ra, có, Đường Tu lắc đầu nói ra, không cần thối lại, vừa mới lão bản của nơi này tự thân dẫn người điều tra tất cả video theo dõi. Tất cả đều bị người phá hư, trong phòng theo dõi bảo an đều bị người cho trói lại. Một mạch rơi vào hôn mê, cho đến bây giờ, bọn họ cũng không có tỉnh lại. Đoàn Mộc Lâm nói ra, Đường Tu, chuyện liên quan đến trọng đại, chuyện nơi đây tình giao cho ta, ta nhất định sẽ bả, đem, cái này sự tình tra cái cha ra manh mối. Đường Tu gật đầu nói ra, 3 ngày, trong vòng 3 ngày ta nhất định phải nhận được tin tức. Dù sao cái này quan hệ giữa chúng ta hợp tác, tiết kiệm đĩa ném chảy về phía ngoại giới. Biến thành chúng ta Thịnh Đường tập đoàn trách nhiệm. Đoàn Mộc Lâm ngưng trọng nói ra, ta tâm lý nắm chắc, yên tâm đi. Hơn 10 cây em bên ngoài một cái nhà vùng duyên hải trong cao ốc bộ phận, Lý Ngọc Tuyền thả tay xuống bên trong ống nhòm, xanh đen khuôn mặt trên lên treo đầy khổ sáp. Hắn biết mình lần này xông đại họa ngút trời, nhưng hắn vẫn không chút nào hối hận. Hắn tâm lý chỉ là tràn đầy ảo não cùng không cam, bởi vì hắn hao hết ngàn tân mới trộm ra đĩa ném. Dĩ nhiên không có bán đấu giá ra, ngược lại còn bại lộ chính mình. Tiền, ta cần tiền, dù có chết, ta cũng muốn lấy được một số tiền lớn. Đáng chết kia hỗn đản, ta đã đem hắn làm thịt, nhưng ta vợ con tính mệnh, còn không có có thể bình an. Nếu đĩa ném tiền môi giới pháp đạt được, cũng chỉ có thể đi qua đường dây khác lộng tiền. Lý Ngọc Tuyền nắm chặt nắm đấm buông ra, bước xa hướng ngoài cửa phòng đi tới. Hắn cần dành thời gian rút lui nơi đây, thậm chí còn muốn tránh né ma đô theo chỗ có thể thấy được quản chế. Hắn biết, thời gian của mình không nhiều lắm. Bích Hải ngôi sao phủ, một gian kim bích huy hoàng trong đại sảnh. Đường Tu cùng Cổ Thường Dân, Kim Hưng Khuê, Đường Vĩ, Miêu Ôn Đường, Túy Anh bà, Quý Mộc đám người thưởng thức nơi này mỹ thực, trò chuyện một ít gặp lại sau trọng tâm câu chuyện. Trong xương chảy xuôi ngỗ ngược Âu Dương Lộ Lộ, lúc này lại giống như là một ôn thuận tiểu miêu, khéo léo đứng ở Đường Tu bên người, cho nàng bưng trà rót nước. Miêu lão ca, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tới Ma Đô, nhưng lại trùng hợp như vậy, dĩ nhiên tại nơi đây đụng tới ngươi. Phía trước trượng nghĩa tương trợ, cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều. Đến, uống rượu. Đường Tu cười nói, Miêu Ôn Đường giơ ly rượu lên, cùng Đường Tu cùng nhau bả, đem rượu trong ly uống cạn, lúc này mới cười híp mắt nói ra, ta cũng không nghĩ đến, dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải ngươi, chỗ này người bận rộn. Ta lần này tới Ma Đô, nhưng thật ra là vì chu bị một cái hạng mục, đồng thời tìm kiếm đồng bạn hợp tác. Đường Tu kinh ngạc nói, cái gì hạng mục? Miêu Ôn Đường cười nói, xe cộ tiêu thụ a, chúng ta Miêu thị tập đoàn trọng công nhà xưởng bên kia sinh sản ra đại lượng xe cộ, lúc đầu đơn đặt hàng là nước ngoài, kết quả bên kia ngoại trừ sự tình, cho nên liền đặt ở trong tay. Một bên, Cổ Thường Dân thần sắc khẽ động, mở miệng hỏi, Miêu huynh, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, các ngươi Miêu thị tập đoàn sản xuất kiểu xe đều có cái nào? Miêu Ôn Đường cười khổ nói, các loại kiểu xe đều có. Cổ Thường Dân nheo cặp mắt lại, nhìn về phía Đường Tu hỏi, Đường lão đệ, không biết trong tay ngươi có còn hay không tiền nhàn rỗi. Đường Tu hiếu kỳ nói, Cổ lão ca vì sao hỏi như vậy? Cổ Thường Dân nói ra, nói thật, ta gần nhất đã ở trù bị một cái đại hạng mục, như ngươi cảm thấy hứng thú, ta muốn hợp tác với ngươi. Đường Tu cười nói một chút coi. Cổ Thường Dân nói ra, ta chuẩn bị thành lập một cái hậu cần công ty, một cái toàn quốc khổng lồ nhất hậu cần công ty, chỉ bất quá ta hiện tại trong tay tiền không nhiều lắm, chỉ có thể rút ra 6 tỷ, ta tìm chuyên gia nhân tính toán qua, nếu như muốn thành lập Hoa Hạ Quốc Châu nhất hậu cần công ty, tối thiểu cần 30 tỷ lấy lên, cho nên nói, 30 tỷ sợ rằng cũng không đủ. Hậu cần, Đường Tu nhíu nói ra, tuy là ta đối với hậu cần một khối này không hiểu nhiều, nhưng chúng ta quốc nội hậu cần công ty hẳn là đã bão hòa chứ. Nhất là cái kia mấy gia đại hình hậu cần công ty, internet trải rộng toàn quốc các nơi, bây giờ muốn nhúng tay chia một chén súp, dường như đã muộn. Cổ Thường Dân lắc đầu nói ra, không muộn. Theo thương mại điện tử phương diện càng ngày càng phổ cập, hiện tại internet mua sắm tưởng chừng như là trọng trung chi trọng. Tuy là những thứ kia thương mại điện tử ngôi cao, đại bộ phận đều có thuộc về chính bọn nó hậu cần internet, nhưng chỉ cần ngươi theo ta hợp tác, ta là có thể thêm bọn họ trong miệng đạt được một tảng lớn thịt béo. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên dò hỏi, cái kia ngươi có muốn hay không quá làm internet mua sắm ngôi cao? Cũng tỉ như những thứ kia internet thương thành, làm hậu cần, tối thiểu phải có sản phẩm tiễn, mà tiễn người khác sản phẩm, chẳng bằng tiễn sản phẩm của mình. Đương nhiên, nếu như có thể tiễn sản phẩm mình đồng thời, còn có thể tiễn người khác sản phẩm, như vậy thì tốt hơn. Cổ Thường Dân nhãn tình sáng lên, mở miệng nói ra, như ngươi nguyện ý hợp tác với ta, ta tự nhiên nguyện ý làm internet mua sắm ngôi cao. Thậm chí, như ngươi nếu như đối với ta yên tâm, ta chỉ cần đầu tư của ngươi cùng danh tiếng của ngươi, là có thể bà đem internet mua sắm ngôi cao cùng với hậu cần toàn bộ làm xong. Đường Tu thấy buồn cười nói, ngươi nhưng thật ra hiểu ta. Sinh ý phương diện sự tình, ta đích xác là lười quản. Nói đi, ngươi cần ta đầu tư bao nhiêu tiền? Miêu Ôn Đường không có chờ Cổ Thường Dân trả lời Đường Tu vấn đề, liền cười híp mắt nói ra.